Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 768 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Lê Minh Đức đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Bạn Nguyễn Vũ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 768 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lý Nguyễn nha. Vân sẽ phép học truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3756. Dương Khai bật thốt lên nói: "Đương nhiên là không phải rồi." Lý Vô Y thỏa mãn đáp: "Đã không phải, vậy thì liền buông tay mà làm đi. Lực lượng đến cực hạn thì được gọi là đạo. Vốn ta còn không quá yên tâm về ngươi. Mặc dù ngươi có ưu thế, nhưng khiếm khuyết trên tu vi vẫn là sở đoạn lớn nhất. Nhưng sau khi thử qua một lần vừa rồi, ta phát hiện tạo nghệ về không gian pháp tắc của ngươi đã không kém hơn ta. Có vốn liếng này, ngươi đã có đủ thực lực để đi tranh đoạt." Hắn sợ dĩ bỗng nhiên ra tay thăm dò Dương Khai, chính là vì muốn xem tạo nghệ về không gian pháp tắc của Dương Khai đã cao tới mức nào. Nếu không, trong trận sinh tử bát đấu vừa rồi, hắn cũng sẽ không chỉ vận dụng mỗi không gian chi lực, mà sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giết chết đối phương. Sau khi khảo nghiệm một phen, kết quả lại khiến cho Lý Vô Y vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Không nói đến chuyện thực lực của Dương Khai hiện nay đã chính thức tăng trưởng đến cấp độ ngụy đế bán thánh, mà chỉ xét riêng về tạo nghệ không gian pháp tắc, đối phương cũng đã không kém hơn hắn. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Lý Vô Y từ bỏ việc tiến vào Huyền Thiên Điện. Dương Khai đã có vốn liếng này, vậy thì khi Dương Khai tiến vào Huyền Thiên Điện, biểu hiện của hắn cũng sẽ không kém cỏi hơn mình. "Có một điểm người cần phải chú ý." Thần sắc của Lý Vô Y chợt nghiêm nghị. "Nếu như thật sự tiến vào Huyền Thiên Điện, vậy thì ngươi vô cùng có khả năng trở thành địch nhân của tất cả mọi người." Dương Khai nhướng mi lên hỏi. "Là do một phần thiên địa ý chí kia sao?" Lý Vô Y gật đầu đáp. "Đúng vậy, việc ngươi thừa kế thiên địa ý chí từ chỗ Minh Nguyệt Đại Nhân, tuy rằng sẽ giúp cho ngươi có rất nhiều ưu thế trong quá trình tranh phong đại đạo, nhưng cũng sẽ đặt ngươi vào trong đủ loại hiểm cảnh. Nhất định sẽ có người tìm cơ hội ra tay với ngươi. Những người này không đơn giản chỉ là bán thánh ma tộc, mà còn có ngụy đế của tinh giới." Dung Khai biến sắc. "Nhóm bán thánh cũng có thể tiến vào Huyền Thiên Điện hay sao?" Lý Vô Y bật cười. "Ai nói bọn hắn không thể đi vào? Tàn Dạ là ví dụ tốt nhất. Hắn có thể thành tựu đại đế, vậy thì các bán thánh ma tộc khác tất nhiên cũng có thể tiến vào trong. Thiên địa này mặc dù có cơ chế phòng hộ, tại thời điểm nguy cơ thì sẽ mở ra Huyền Thiên Điện, nhưng nó sẽ lại không để ý tới việc ai là người có thể đoạt được một phần cơ duyên bên trong. Thiên đạo hữu tình, cho chúng ta một lần cơ hội để lật bàn. Nhưng thiên đạo cũng vô tình, dù là ma tộc đến xâm lấn, thì nó vẫn đối xử công bằng như nhau. Chuyện này phải xem tự chúng ta có thể nắm bắt được hay không thôi." Dương Khai thở nhẹ một hơi, cười khổ nói. "Nói một cách khác, ta tiến vào Huyền Thiên Điện tham dự đại đạo tranh phong, giống như ném một khối thịt mỡ vào giữa bầy sói, có đúng không?" Lý Vô Y mỉm cười. "Mặc dù không đủ chuẩn xác, nhưng về cơ bản chính là vậy." "Như thế này, thật đúng là đủ kích thích." Dương Khai nhếch miệng cười, tuy là đang cười, nhưng ánh mắt hắn lại phát ra hào quang nóng rực, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chưa từng có ai có tiền lệ như hắn. Các đại đế cho tới bây giờ vẫn luôn phải tham dự tranh phong đại đạo, đạt được cơ duyên thuộc về mình trước, rồi mới có thể được thiên địa thừa nhận, được thiên địa ý chí gia thân, trở thành người đại diện cho thiên địa. Từ xưa tới nay, tình trạng của Dương Khai là độc nhất vô nhị. Đây cũng là sự tình không thể nào làm khác. Tại Trụ Thiên Đại Lục, Minh Nguyệt Đại Đế tự vẫn trên tay hắn. Một phần thiên địa ý chí trên người hắn, căn bản là không có lựa chọn nào khác, tự chủ chuyển dời đến trên người Dương Khai. Cho nên, Dương Khai mặc dù chưa trở thành Đại Đế, nhưng đã được thiên địa thừa nhận rồi. Đây là ưu thế khi hắn tham dự đại đạo tranh phong. Có lẽ hắn có thể nhìn rõ thiên cơ hơn, tiếp cận mục tiêu của mình một cách hữu hiệu hơn. Nhưng đây cũng là một mầm mống tai họa. Nếu là trước đó, có thể sẽ có người đỏ mắt với Đại Đế di trạch trên người Dương Khai, nhưng cũng chỉ là đỏ mắt mà thôi. Chỉ khi nào tiến vào Huyền Thiên Điện, loại đỏ mắt này mới vô cùng có khả năng chuyển hóa thành việc ra tay cướp đoạt. Mà muốn cướp đoạt một phần thiên địa ý chí, mọi người tất nhiên là phải chém chết Dương Khai trước. Lý Vũ Y vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Người yên tâm, người sẽ không tác chiến một mình. Đến lúc đó ta sẽ an bài người phối hợp tác chiến cùng người. Dương Khai ôm quyền đáp. Đa tạ đại nhân. Thời gian sắp tới, người đừng có chạy loạn khắp nơi, miễn cho người khác thừa dịp. Người quay trở về Lăng Tiêu Cung bế quan đi. Đợi đến thời điểm Huyền Thiên Điện mở ra, ta sẽ thông báo cho người. Dương Khai cười cười nói. Đại nhân đã muốn ta tham dự đại đạo tranh phong, vì sao lại bảo ta trốn tránh? Trước khi Huyền Thiên Điện mở ra, ta có thể trốn tránh. Nhưng sau khi mở ra thì sao? Lý Vô Y khẽ giật mình, chợt bật cười. Đúng vậy, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Đi đi. Người muốn làm gì thì làm. Bất quá, mọi sự phải cẩn thận. Nhất là những người muốn tiếp xúc người trong thời gian này. Ta biết rồi. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Nếu như thật sự có người bụng dạ khó lường đến gần ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trầm ngâm một chút, Dương Khai lại nói. Chỉ có điều đại nhân à, nếu như thật sự tiến vào Huyền Thiên Điện kia rồi, vậy thì ta cần làm gì? Cần phải cướp đoạt cái gì? Lý Vô Y chậm rãi lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết Huyền Thiên Điện cất giấu mấu chốt để thành tựu Đại Đế. Về phần tình hình bên trong ra sao, e rằng không có người nào trong tinh giới hiện tại biết rõ. Nhíu mày một cái, hắn nói tiếp. Có lẽ người có thể đi hỏi hai vị trưởng lão Long tộc một chút. Bọn hắn sống lâu hơn ta, có lẽ sẽ biết một ít tin tình báo về Huyền Thiên Điện. Được rồi, có cơ hội thì ta sẽ hỏi. Dương Khai gật đầu. Bỗng nhiên, giống như nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói. Đúng rồi, đại nhân à, còn có một chuyện xin nhờ ngươi. Ngươi nói đi. Huyền Thiên Điện một khi mở ra, ta cũng không biết sẽ tiến vào trong đó bao lâu. Hiện nay tại Đông Vực Man Hoang cổ địa bên kia, Huyết Môn có một ít dị động dị thường. Ta hoài nghi Thiên Hình Cung sắp mở ra. Thiên Hình Cung. Lý Vô Y nhíu lông mày. Chỉ muốn thỉnh xin đại nhân chú ý bên kia nhiều hơn một chút. Nếu như Thiên Hình Cung mở ra, thỉnh ngài chuyển lời cho nha đầu bên trong. Bảo nàng an tâm chớ vội. Khi quay trở về, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Lý Vô Y gật đầu. Được rồi. Khi hắn về tới Lăng Tiêu Cung thì đã là tầm nửa ngày sau. Cũng không biết có phải do đã biết một ít nguyên nhân hay không. Mà khi hắn quay trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai bỗng cảm giác có một số ánh mắt như gần như xa chú ý mình. Điều này khiến cho hắn không khỏi trong lòng cười lạnh. Xem ra Lý Vô Y lo lắng không phải là không có đạo lý. Chỉ nửa ngày sau khi câu châm ngôn kia được nói ra, thì liền phát sinh ra nhiều dị trạng như vậy. Nếu như tin tức toàn diện bộc phát, e rằng tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khẽ thở dài, e rằng trong tương lai gần, tinh giới sẽ sắp sửa nghênh đón một hồi rung chuyển rất lớn. Chuyện này đối với thiên địa vốn đã bấp bênh, có lẽ sẽ là một trận tai nạn không thể cứu vãn. Lưỡng giới chi tranh bỗng nhiên hòa hoãn xuống một cách quỷ dị. Tinh giới bên này có lẽ bởi vì tin tức Huyền Thiên Điện sắp mở ra được lén lưu truyền ra ngoài. Có lẽ là bởi vì Lý Vô Y cố tình quan sát, cho nên các lộ đại quân đều án binh bất động. Trong khi ma tộc bên kia thì rất vui vẻ với việc kéo dài thời gian này. 108 chỗ ma quật không lúc nào không điên cuồng khuếch trương ra ngoài, ăn mòn thổ địa của tinh giới. Chuyện bọn hắn cần làm chỉ là chờ đợi. Chờ đợi tinh giới triệt để hóa thành ma thổ. vậy là sẽ có thể đơn giản tiếp thu địa bàn to lớn này rồi. Cho nên mấy ngày gần đây, hai tộc vậy mà không có một lần xung đột nào. Nhưng căn cứ theo tin tình báo do các nơi gửi về, tốc độ ăn mòn của ma quật rõ ràng trở nên nhanh hơn một chút. Lại kết hợp với lời nói khi trước của Dung Khai, mọi người đều ý thức được rằng tình hình của các đại đế bị nhốt trong không gian vô danh kia, e rằng càng ngày càng không xong. Mà một khi thiên địa ý chí trên người bọn hắn bị luyện hóa triệt để, vậy thì cả tinh giới chắc chắn sẽ không thể nào xoay chuyển càng khôn. Khoảng 10 ngày sau, Dương Khai bỗng nhận được một phong mật hàm. Mật hàm này do người khác thông qua một tên đệ tử Lăng Tiêu Cung chuyển giao tới. Không có ký tên, thậm chí không lưu lại nửa điểm khí tức. Căn bản là không có cách nào biết được là do ai gửi tới. Bên trong mật hàm không có bao nhiêu tin tức, chỉ có danh tự của một địa điểm. Chỗ đó nằm trong Bắc Vực, không cách Lăng Tiêu Cung quá xa, chỉ 5.000 dặm mà thôi. Vuốt lấy mật hàm, Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh. Rốt cuộc không kềm chế được rồi sao? Huyền Thiên Điện còn chưa có dấu hiệu mở ra, người này đã muốn hạ thủ với mình rồi. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai mà không thể chờ đợi được như vậy. Nắm tay của Dương Khai siết chặt, mật hàm liền hóa thành bột mịn. Ánh trăng treo trên ngọn liễu. Vào thời điểm nửa đêm canh ba, Dương Khai lặng yên không một tiếng động trèo ra khỏi giường. Trên giường lúc này đang có một vài thân hình mềm mại đang nằm ngổn ngang lộn xộn. Đường cong uyển chuyển hiển lộ rõ, làn da như tuyết trắng bạo lộ ra. Trong phòng tràn ngập một loại khí tức quái dị. Sắp sửa tham gia một hồi đại đạo tranh phong, cướp đoạt cơ duyên với một đám ngụy đế cùng bán thánh. Dương Khai cũng không cách nào chắc chắn rằng mình có thể còn sống quay trở về hay không. Chuyến đi này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cho nên Dương Khai không lùi bước một chút nào. Trong quá khứ, nếu như hắn đụng phải địch nhân không thể địch lại, thì còn có thể chạy trốn. Thế nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Bất quá, hắn lại không nói chuyện này cho nhóm người Tô Nhan biết. Nói loại sự tình này cho các nàng biết thì chỉ làm cho các nàng thêm lo mà thôi. Việc duy nhất hắn có khả năng làm là trước khi lên đường, lưu lại kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho các nàng. Một bàn tay nhỏ bé bắt được một đầu ngón tay của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, liền thấy Hạ Ngân Thường mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo hắn. Dương Khai mỉm cười, cúi người hôn trên trán nàng. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Ngân Thường nhu thuận lên tiếng rồi nhắm mắt. Dương Khai đẩy cửa mà ra. Nương theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang, Phiến Khinh La bỗng nhiên ngồi thẳng người. Mái tóc đen rủ xuống che chắn bầu ngực to tròn của nàng. Chỉ nghe nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm hôm khuya khoắt, lẳng lặng đi ra ngoài. Nhất định là đi riêng con hồ ly tinh nào rồi. Sau đó nàng chợt đá Tuyết Nguyệt một bên. Nè, đừng có giả bộ ngủ. Nam nhân trong nhà bị người ta câu dẫn đi mất rồi. Tuyết Nguyệt chôn đầu mình vào trong gối, buồn bực nói. Nếu không thì A-la ngươi đi thêm xem đi. Sau đó trở lại nói cho chúng ta biết, hắn rốt cuộc đi gặp ai, sau đó đám tỷ tỷ chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ tiêu diệt nàng ta. Phiến Khinh La biểu môi, ta mới không thèm đi, nếu đi thì cũng là đại tỷ cùng Tình tỷ tỷ đi. Nói rồi ánh mắt nàng liền nhìn về Tô Nhan cùng Trúc Tình. Trúc Tình cúi đầu lục lọi trên giường tìm được đồ lót của mình, đỏ mặt ăn mặc chỉnh tề, không dám rên một tiếng. Tô Nhan chỉ hé miệng mỉm cười, đưa tay kéo lấy Phiến Khinh La vào trong ngực mình, rồi nằm xuống. Không nên nghĩ nhiều như vậy, phu quân tự có chừng mực. Nghỉ ngơi thật tốt đi, người còn không mệt sao? Phiến Khinh La trừng to mắt, lông mi chớp động. Đại tỷ à, ta phát hiện, tỷ càng ngày càng nuông chiều hắn rồi. Sau đó giống như phát hiện ra sự tình cực kỳ khủng khiếp gì. Nàng đưa tay ra, bắt được một đoàn trăng trắng mềm mềm, kinh hô. Đại tỷ, có phải lại to ra rồi hay không? Ba ba một tiếng, Tô Nhan đẩy tay nàng ra. Đừng có làm rộn. Nha! Phiến Khinh La ngoan ngoãn lên tiếng, tìm được tư thế nằm thoải mái trong ngực Tô Nhan, sau đó nhắm lại đôi mắt dễ thương. An ổn không bao lâu, bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa trèo lên, nhẹ nhàng phủ kín, khiến cho Tô Nhan không có lại ngăn cản mình. Phiến Khinh La lúc này mới lộ ra mỉm cười. Chương 3757. Trường Phong Thành là một tòa tiểu thành ở Bắc Vực, quy mô chỉ bằng Phong Lâm Thành lúc trước. Nếu không phải Dương Khai vào ban ngày đi công tác một phen, e rằng cũng không biết Trường Phong Thành này rốt cuộc nằm ở đâu. 5.000 dặm, dùng tốc độ hiện nay của hắn chỉ tốn không đến 10 phút thì đã tới nơi. Nhìn khắp xung quanh, Dương Khai chợt thở dài. Địa phương giống như Trường Phong Thành này phóng mắt khắp tinh giới, hiện nay có thể nói là đếm không hết. Tiểu thành rách nát, khắp nơi bừa bộn. Đại quân ma tộc mặc dù còn chưa giết đến chỗ này, nhưng mà cư dân trong thành đã sớm bỏ trốn. Tiểu thành vốn không tính là phồn hoa, vào giờ phút này là càng thêm tĩnh mịch, nặng nề. Đây chẳng qua là một hình ảnh thu nhỏ của vô số địa phương trong tinh giới mà thôi. Chiến hỏa của lưỡng giới chi tranh đã lan tràn khắp thế giới. Sau chiến dịch này, cho dù tinh giới có thể chiến thắng, thế nhưng khiến phiến thiên địa này cần bao lâu mới có thể khôi phục lại nguyên khí? Có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ là mấy vạn năm, hoặc có lẽ càng lâu hơn. Nhưng chỉ cần có khả năng khôi phục, vậy thì đã đủ khiến cho tất cả mọi người trong tinh giới chịu trả giá bằng tính mạng, không cho ma tộc xâm lấn nửa bước. Trên tường thành, Dương Khai chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen dày đặc, ánh trăng không lộ ra. Điều này khiến hắn khẽ nhếch miệng cười cười. Đêm không trăng, đầy gió, chính là thời gian giết người phóng hỏa tốt nhất. Sau lưng truyền đến những tiếng sàn sạc. Dương Khai quay người nhìn, sau đó chợt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Người mời hắn tới, lại quang minh chính diện hiện thân như vậy, không hề có chút ý tứ che giấu nào sao? Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhầm rồi? Dương Khai sau khi thấy rõ khuôn mặt của người tới thì liền khẽ cau mày. Ta còn sợ ngươi không đến, bất quá lá gan của ngươi thật là lớn. Đến lúc này rồi mà còn chạy nhông nhông bên ngoài. Nếu như ta mời thêm 5-3 tên hảo thủ ở chỗ này, lại bố trí ra thiên la địa võng, vậy thì ngươi làm gì bây giờ? Một giọng nói dễ nghe vang lên, ở cách đó không xa, một đạo tình ảnh chậm chậm mà đến. Khi nàng bước tới trước mặt Dương Khai khoảng 5 trượng, thì chợt mỉm cười nhìn sang hắn. Theo gió mà đến, còn có một mùi thơm nhàn nhạt làm cho người ta mê say. Khoảng cách này đối với người tới mà nói tuyệt đối là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Người tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai có thể trong nháy mắt đánh ra một loạt công kích trí mạng. Cho dù thực lực của nàng ta có mạnh hơn nữa, thì e rằng cũng không có cách nào thoát đi. Thanh tiền bối, mật hàm kia là do tiền bối đưa đến hay sao? Đứng trước mặt hắn vậy mà lại là La Sát Môn Thanh Vũ Trúc. Người này được hắn cứu ra từ trong khe hở hư không, đã sống mấy vạn năm, là ngụy đế đã từng kinh qua một lần đại đạo tranh phong. Nghiêm khắc mà nói, kinh nghiệm một lần đại đạo tranh phong của Thanh Vũ Trúc cũng là sự tình lần trước rồi. Nàng dù sao cũng là người cùng thời với Ô Quảng. Khi Dương Khai mang nàng ra từ trong khe hở không gian, cũng đã từng muốn tìm hiểu thân phận nàng. Kết quả, nàng thuận miệng, tự báo ra tục danh của đám người Ô Quảng, Hào Quân, Sở Thiên Cơ, Đoạn Hồng Trần, Chiến Vô Ngân. Trước đó, Dương Khai đúng là không tin vào việc một người có thể kéo dài hơi tàn trong khe hở hư không lâu như vậy. Mà nàng sợ dĩ bị kẹt trong đó, theo như lời nàng là vì bị Ô Quảng gài bẫy. Lúc trước, thực lực nàng và Ô Quảng sàng sàng như nhau, đều có tư chất vấn đỉnh đại đế. Ô Quảng vì muốn giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, cho nên trước khi lần đại đạo tranh phong kia xảy ra, đã sắp đặt để nàng bị kẹt trong khe hở hư không, thẳng đến khi được Dương Khai tìm thấy. Cho nên, nàng mặc dù trải qua loại chuyện đó một lần, nhưng lại không hề tham gia, có thể nói là bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Mà vào nhiều năm về trước, sau khi Dương Khai mang nàng ra khỏi khe hở không gian trong La Sát Môn, giữa hai người liền có một chút liên hệ. Về sau, khi cuộc chiến lưỡng giới bộc phát, Dương Khai đã từng nhờ người tìm hiểu tin tức của La Sát Môn. Dù sao thì trên người hắn vẫn còn treo bài danh khách khanh trưởng lão của La Sát Môn. Trong phạm vi khả năng của mình, hắn cũng nguyện ý đi chiêu cố môn phái của nữ tử này một chút. Nhưng sau khi tìm mới biết là sắc môn từ mười mấy năm trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Tính toán thời gian đúng là vài năm sau khi Dương Khai trợ giúp Thanh Vũ Trúc thoát khốn. Từ đó về sau, toàn bộ La Sắc Môn và Thanh Vũ Trúc đều biến mất không biết bóng dáng. Cho đến lúc này gặp mặt. Sau khi biết người tới tìm mình là Thanh Vũ Trúc, Dương Khai liền minh bạch, trước đó mình đã suy nghĩ hơi nhiều. Nàng đã quang minh chính đại hiện thân như vậy, còn nói những lời như thế, chứng tỏ nàng không hề có ác ý đối với mình. Huống hồ, về Thanh Vũ Trúc, người này Dương Khai sau đó cũng không phải là không tìm hiểu qua. Từng có một lần hắn nói với Chiến Vô Ngân về nữ nhân này. Sau khi biết được nữ nhân này vẫn còn sống, Chiến Vô Ngân rất là kinh ngạc. Dù sao cũng đã mấy vạn năm trôi qua, bằng hữu cũ quen biết năm xưa phần lớn đều đã không còn trên nhân thế, cũng chỉ còn mấy lão hữu còn sót. Mặc dù hắn và Thanh Vũ Trúc không có giao tình gì, nhưng sau khi biết nàng còn chưa chết thì cũng vui vẻ một phen. Đối với nữ nhân này, Chiến Vô Ngân chỉ có một câu đánh giá: nhân phẩm không xấu. Ngay cả Chiến Vô Ngân cũng nói như vậy rồi, đủ để chứng minh nhân phẩm của Thanh Vũ Trúc khá là tốt. Bằng không, ngươi cho rằng là ai đưa tới? Thanh Vũ Trúc ngoẹo đầu nhìn sang Dương Khai, bật cười không ngớt. Nếu không cân nhắc đến sự tình, nàng đã sống mấy vạn năm, chỉ đơn thuần nhìn vào dáng vẻ và biểu lộ của nàng, e rằng người nào cũng sẽ cho rằng nàng bất quá chỉ mới 16 xuân xanh. Đúng là lão yêu quái. Dương Khai oán thầm trong lòng, sau đó cười nói. Chính vì không biết là ai đưa tới cho nên mới sang đây xem. Xem ra tiền bối biết chút gì. Bằng không, nàng trước đó cũng sẽ không nói rằng Dương Khai to gan. Thanh Vũ Trúc tức cười nhìn sang hắn. Người có thể hỏi ta những lời này, xem ra cũng đã biết chút gì rồi. Rất tốt, cũng đỡ cho ta phải giải thích một phen. Tiền bối làm thế nào mà biết? Dương Khai hồ nghi, tin tức đúng ra không nên truyền đi nhanh như vậy mới đúng chứ. Thanh Vũ Trúc vuốt vuốt tóc mai rồi hé miệng cười. Người quên rằng ta đã nói với ngươi rồi ư? Ta từng trải qua chuyện như vậy một lần, cho nên ta rất mẫn cảm với sự biến hóa của linh khí trong thiên địa này hơn bất kỳ ai. Ta có thể cảm giác được vật kia sắp xuất thế. Huyền Thiên Điện sao? Dung Khai thần sắc nghiêm túc hỏi. Trước đó mình nhìn thấy một tia thiên cơ, sau đó Thiên Xu Đại Đế để lại một câu châm ngôn. Hiện nay lại có Thanh Vũ Trúc nói như vậy. Xem ra Huyền Thiên Điện sắp mở ra quả thật là chuyện đúng. Không sai. Thanh Vũ Trúc gật đầu, cũng không kinh ngạc vì chuyện Dương Khai biết được sự tồn tại của Huyền Thiên Điện. Mặc dù việc này là cơ mật, nhưng cũng không phải là không có người biết. Những ngụy đế quanh năm đi theo bên người đại đế, khẳng định từng nghe các đại đế nói qua về thứ này. Lý Vô Y cũng chính bởi vì như vậy mới biết đến sự tồn tại của Huyền Thiên Điện. Yên lặng nhìn sang Dương Khai, Thanh Vũ Trúc nói. Người đã biết rõ nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ người muốn đi vào trong sao? Dương Khai gật đầu. Quả nhiên. Thanh Vũ Trúc tỏ ra hiểu rõ. Ta cũng đoán được rằng người sẽ đi vào. Nàng những năm này mặc dù mang theo La Sắc Môn ẩn cư, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hay biết gì về sự tình của ngoại giới. Nhất là sự tình về Dương Khai, nàng đều dùng tâm tìm hiểu qua. Dương Khai cười nói. Việc trọng đại như thế, sao lại có thể bỏ qua? Chỉ có điều tiền bối, người có biết thời gian mở ra cụ thể của Huyền Thiên Điện hay không? Nếu như Thanh Vũ Trúc biết được thời gian cụ thể, vậy hắn nhất định có thể nắm giữ được càng nhiều ưu thế hơn. Nội trong một tháng này. Lần trước, sau khi thiên địa có biến hóa, chỉ trong vòng một tháng, Huyền Thiên Điện liền hiển lộ ra. Tức là ta không đợi được đến lúc đó, thì đã bị Ô Quản lừa rồi. Ân oán vài vạn năm trước, lúc này nhắc lại, ngữ khí của Thanh Vũ Trúc cũng trở nên vô cùng lạnh nhạt. So với những ngụy đế cùng thời sớm đã vẫn lạc trong dòng sông lịch sử, thì nàng ít nhất vẫn còn sống cho tới bây giờ. Chờ được đến lúc Huyền Thiên Điện lại một lần nữa mở ra, lại có cơ hội tham dự một lần. Tiền bối tới tìm ta, là muốn liên thủ cùng ta sao? Dương Khai hỏi. Thanh Vũ Trúc chậm rãi lắc đầu. Việc này ta đành xin lỗi ngươi một tiếng trước. Năm xưa lúc ngươi cứu ta ra, Ta đúng là đã từng nói, nếu như có cơ hội phù hợp, hai ta chưa chắc là không thể liên thủ. Nhưng với cục diện hiện nay, sự tình liên thủ e rằng không được. Thứ nhất, Huyền Thiên Điện mở ra lần này quá mức đột nhiên, e rằng là bị ma thổ ăn mòn, gây ảnh hưởng. Thiên địa đã có cảm giác nguy cơ. Mà cuối cùng, chỉ có một người có thể vấn đỉnh đại đế. Nếu như ta liên thủ cùng ngươi, thì rồi cũng sẽ phải vạch mặt. Nếu như vậy không bằng đừng có liên thủ ngay từ đầu, đỡ khiến cho chúng ta phải trở mặt. Thứ hai, với tình cảnh hiện nay của ngươi, ta cũng không dám liên thủ với ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân. Dương Khai vào thời điểm hiện nay chẳng khác nào một khối thịt mỡ trong mắt của những ngụy đế bán thánh. Thành Vũ Trúc chỉ khi nào đầu bị lừa đá thì mới đi liên thủ cùng hắn, tự tìm khó chịu mà làm gì. Lúc nói những lời này, khuôn mặt nàng lộ ra một tia thần sắc không có ý tứ. Dù sao, lời này cũng có chút hiểm nghi, lật lọng. Dương Khai gật đầu nói, ta hiểu rồi. Thật ra hắn cũng không có ý so đo. Thanh Vũ Trúc nói rõ với hắn như vậy, ngược lại làm cho hắn cảm thấy không tệ. Tiền bối bảo ta đi ra là có ý. Bên trong ngọc giản này có liên quan tới Huyền Thiên Điện. Người sau khi quay về thì xem cho kỹ. Đang lúc nói chuyện, Thanh Vũ Trúc bỗng vứt qua một miếng ngọc giản. Dung Khai đưa tay tiếp nhận, thần sắc vui vẻ nói. Tiền bối biết rõ tình hình trong Huyền Thiên Điện hay không? Thanh Vũ Trúc lắc đầu. Không phải là rất rõ ràng. Dù sao ta cũng chưa từng đi vào trong. Chẳng qua là năm xưa có nghe người ta nói qua một ít sự tình về nó. Cho nên những tình báo trong ngọc giản này rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, ta cũng không cách nào phán đoán được. Những điều này người tự mình cân nhắc đi. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng Dương Khai vẫn quá sức vui mừng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Thanh Vũ Trúc khoát tay, ân cứu mạng không có thể báo đáp. Nếu không phải nhờ ngươi, e rằng ta vẫn còn bị nhốt trong khe hở hư không. Dung Khai nhếch miệng cười cười. Đối với tiền bối mà nói, đó là ân cứu mạng. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Hôm nay, đây là thứ mà ta cần có nhất. Hai chúng ta xem như không ai nợ ai. Thanh Vũ Trúc chợt thở dài, trong lòng tự biết. Ân tình cứu sống bản thân, sao có thể trả hết dễ dàng như vậy được. Nàng yên lặng một hồi, rồi lên tiếng nói. Nếu như có thể gặp được nhau trong Huyền Thiên Điện, có chuyện gì cần giúp thì cứ mở lời. Trước khi trận tranh phong cuối cùng bắt đầu, nếu là việc ta có khả năng giúp được thì ta nhất định sẽ không từ chối. Đến lúc đó xin quấy rầy tiền bối một hai. Dương Khai nhếch miệng cười cười. Mặt khác ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Tiền bối xin cứ nói. Là sát môn, mặc dù không phải do ta cố ý truyền xuống, nhưng dù sao cũng có chút sâu xa đối với ta. Những năm gần đây, ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Các nàng cũng tận tâm hiếu kính, cung phụng. Lần này ra đi, không biết có thể quay trở về hay không. Hơn nữa tình giới hiện nay thay đổi bất ngờ. Các nàng một đám nữ tử lưu lạc bên ngoài. Nếu như không có người chiêu cố, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ chết không toàn thây. Ta muốn nhờ ngươi mang các nàng về Lăng Tiêu Cung. Bất kể là xung nhập đại quân đoàn, hay là tùy ý để các nàng tự sanh tự diệt, đều là tùy tâm ngươi. Là việc nhỏ mà thôi. Dương Khai mỉm cười. Trước đó ta đã từng điều tra tình hình của La Sắc Môn, chỉ tiếc là không hề có tin tức. Hiện tại tiền bối đã mở lời, vậy thì để cho các nàng theo ta quay trở về Lăng Tiêu Cung đi. Tiền bối xin cứ yên tâm, chỉ cần Lăng Tiêu Cung ta bất diệt, vậy thì các nàng chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Vậy thì xin đa tạ rồi. Thanh Vũ Trúc tỏ vẻ cảm kích. Tuy nàng biết rằng mình chỉ cần mở miệng ra thì Dung Khai sẽ không từ chối, nhưng khi thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ, mình quả nhiên không có nhìn nhầm người. Chương 3758. Trong khoảng thời gian này, người cẩn thận chỉnh đốn một chút đi. Một khi Huyền Thiên Điện mở ra, Phong Vân chắc chắn sẽ tụ hội. Đến lúc đó, địch nhân mà ngươi phải đối diện tuyệt đối không đơn giản chỉ là ma tộc thôi đâu. Sau khi nghiêm mặt dặn dò một câu, thân hình của Thanh Vũ Trúc dần dần nhạt đi, giống như sáp nhập vào trong một tầng sương mù. Trong khi giọng nói của nàng giống như từ ngàn dặm xa xôi truyền đến. Bảo trọng a. Dương Khai chắp tay. Tạm biệt tiền bối, không tiễn. Một lát sau, khí tức của Thanh Vũ Trúc liền triệt để biến mất, không thấy đâu. Mây đen trên bầu trời tán đi, ánh trăng trút xuống, đại địa bị nhuộm bởi một tầng ngân quang. Dương Khai nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến thôi, mấy người các ngươi cũng tới đây làm gì? Còn có... À, lệ khí của lão cùng ngươi quá là nặng đi, dù đứng xa xa nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy. Khi hắn vừa dứt lời, phiến hư không cách hắn không xa bỗng nhiên rung động một hồi, theo đó ba đạo thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Tiểu tử thối, vậy mà lại có thể phát hiện ra chúng ta. Cửu Phượng một thân quần áo hỏa hồng ngạc nhiên dò xét Dung Khai. Thật sự người có vốn liếng của Ngụy Đế rồi ư? Cùng Kỳ cau mày. Lệ khí của lão phu rất nặng hay sao? Dương Viêm hé miệng cười khẽ. Cũng không phải là lệ khí của ngươi quá nặng, mà là cảm giác của hắn quá là nhạy cảm. Tu vi thần hồn này, e rằng đã vượt qua cấp độ Ngụy Đế rồi. Tổng quân đại nhân bảo các ngươi đến sao? Dương Khai nhìn qua bọn hắn có chút đau đầu mà vuốt trán. Vừa ra khỏi Lăng Tiêu Cung, hắn liền phát giác sau lưng có ba cái đuôi đi theo. Mặc dù bọn hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự dò xét của Dương Khai? Nếu chỉ đơn độc nói về tu vi thần hồn, Dương Khai có thể nói là bỏ xa ba người bọn hắn. Bọn hắn dù che giấu ra sao, cũng sẽ để lộ ra một ít dấu vết. Chính bởi vì phát giác được ba người, cho nên Dương Khai cũng không có vạch trần. Trong lòng thầm biết đây chính là chỉ thị của Lý Vô Y. Chỉ có điều thoáng cái xuất động một vị Ngụy Đế uy tín lâu năm, hai vị thánh linh cường đại đến để bảo hộ an toàn cho mình. Dương Khai ngoài cảm kích ra còn có một chút cảm giác nặng nề, khó chịu. Hiện nay, ngươi là người có liên quan đến sự tồn vong của tinh giới, cẩn thận một chút cũng đâu có thừa. Cửu Phượng mở miệng nói. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Vừa rồi là ai? Sao ta có cảm giác giống như đã nghe thấy một ít đồ vật vô cùng ghê gớm? Dương Viêm nhìn theo phương hướng mà Thanh Vũ Trúc biến mất, đôi mắt dễ thương chợt nheo nheo. Theo những tình báo mà nàng biết, không hề có một vị Ngụy Đế nào như vậy tồn tại. Đây là một sự tình cực kỳ không thể tưởng. Phải biết rằng lưỡng giới chi tranh đánh đến bây giờ, chiến hỏa đã lan tràn ra khắp nơi. Trên đời này đã không còn một mảnh tịnh thổ nào. Cường giả hơi có chút thực lực cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, trong thiên hạ rõ ràng còn có một vị Ngụy Đế mà nàng không biết. Hơn nữa, cuộc trò chuyện vừa rồi của nữ nhân kia và Dương Khai cũng làm cho người ta cực kỳ lưu tâm. Hơn nữa còn có liên quan đến Huyền Thiên Điện. Hình như nữ nhân kia tương đối hiểu biết về Huyền Thiên Điện. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ làm cho người ta cảnh giác rồi. Tuy nói dựa vào thái độ vừa rồi của nữ nhân kia mà xem, có vẻ như nàng ta cũng không có ác ý đối với Dương Khai. Nhưng nàng ta biết được nhiều bí mật không người biết như vậy, tuyệt đối sẽ là một đối thủ mạnh trong trận đại đạo chi tranh trong tương lai. Dương Viêm đang suy nghĩ có nên thiên hạ thủ vi cường gạt bỏ nàng ta hay không. Giống như nhìn ra ý đồ của Dương Viêm, Dương Khai lên tiếng giải thích. Thanh tiền bối là người cùng thời đại với Thiết Huyết đại nhân. Ba người liền trừng to mắt với Dương Khai. Người đang nói đùa có đúng không? Dương Viêm hỏi. Dương Khai nhún vai đáp. Ta có tán gẫu qua với Thiết Huyết đại nhân. Hắn cũng đã xác nhận rồi. Một hồi âm thanh hít vào một hơi khí lạnh vang lên. Nếu ngay cả Chiến Vô Ngân cũng đã xác nhận, vậy thì việc này chắc chắn là sự thật rồi. Chỉ có điều, vậy mà còn có Ngụy Đế vào thời đại kia còn sống đến tận bây giờ sao? Lần đại đạo tranh phong gần nhất đã diễn ra là từ 6-7 vạn năm trước rồi. Nàng ta làm sao có thể sống đến tận bây giờ đây? Dương Khai đơn giản nói qua một lần về lai lịch của Thanh Vũ Trúc, sau đó kể về sự tình mình trong lúc vô tình phát hiện ra tung tích nàng, rồi mang nàng ra khỏi khe hở hư không như nào. Bọn người Dương Viêm Cửu Phượng nghe xong, nét mặt đều có chút thổn thức. Đúng là vì vậy, cho nên Thanh tiền bối mới bí mật mời ta ra đây gặp mặt, sau đó cho ta vật này. Dương Khai quơ quơ ngọc giản trên tay mình. Cẩn thận dò xét một chút đi, coi chừng người ta động tay động chân gì bên trong. Cửu Phượng nghiêm mặt dặn dò. Dương Khai gật đầu. Điểm này thì không cần lo, khi nãy ta đã dò xét qua rồi. Bên trong chỉ ghi chép một ít tin tức. Nội dung cụ thể hắn còn chưa xem kịp, chờ đến khi trở về Lăng Tiêu Cung rồi xem sau. Không có là tốt nhất. Dù sao với thế cục hiện nay, ngươi cẩn thận đều không quá phận. Mấy người các ngươi chuẩn bị theo ta tiến vào trong Huyền Thiên Điện ư? Dương Khai hỏi. Dương Viêm cười đáp. Chỉ có ta đi vào, hai người bọn hắn thì không vào được. Vì sao? Bọn hắn vì sao không có vào được? Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng từ trước đến giờ, không có thánh linh nào tham dự đại đạo tranh phong. Có lẽ là do thánh linh tự có bổn nguyên truyền thừa, chỉ cần không ngừng khai phát huyết mạch, rồi cũng sẽ có một ngày vấn đỉnh đại đạo. Cho nên, Huyền Thiên Điện kia không cho phép bọn hắn tiến vào. Nói như vậy, tất cả thánh linh đều không thể vào được sao? Dương Viêm gật đầu. Đúng vậy. Dương Khai nghe thì sờ cằm. Nếu là như vậy, vậy thì khẳng định không thể mang theo Tri Phong tiến vào được. Nó mặc dù là ma thú ma vật, nhưng cũng có thân thể thánh linh. Pháp thân thì sao? Pháp thân chế tạo từ thân thể của Thạch Khổi. Thạch Khổi là hậu duệ của thánh linh. Trong cơ thể nó còn có một luồng thạch hỏa bổn nguyên. Đáng chừng, pháp thân cũng không vào được. Lưu Viêm cũng như vậy. Ai chỉ một lời nói như vậy liền khiến cho kế hoạch của hắn phải sửa đổi một chút rồi. Dương Khai vốn nghĩ rằng có thể mang theo tất cả những trợ lực cường đại bên cạnh mình, cùng nhau tiến vào Huyền Thiên Điện. Thực lực của bản thân hắn không kém, hơn nữa còn có Truy Phong, Pháp Thân và Lưu Viêm cùng kỳ. Đối mặt với một cổ lực lượng như vậy, ma tộc bên kia khẳng định sẽ phải đau đầu. Thế nhưng mà Thánh Linh không cách nào tiến vào trong Huyền Thiên Điện được. Những trợ lực của mình đều bị kẹt ở bên ngoài. Chỉ có một mình hắn cô độc tiến vào mà thôi. Trầm ngâm một chút, Dương Khai bỗng ngẩng đầu nhìn qua ba người trước mặt, nhếch miệng cười cười. Dù sao cũng đã đi ra, có muốn hoạt động gân cốt một chút không? Dương Viêm nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Đi theo rồi sẽ biết. Dương Khai cũng không giải thích, thân hình chợt phóng đi mất. Ba người Dương Viêm tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Một canh giờ sau, tại Ma Quật, bên ngoài Thương Lãng Thành, đã bộc phát một trận đại chiến kinh thiên. Dương Khai, Dương Viêm, Cửu Phượng và Cùng Kỳ cùng nhau xông vào trong Ma Quật, mạnh mẽ tàn sát vô số ma tộc. Đồng đảo bán thánh ma tộc kinh sợ nhảy ra, nhưng không chờ cho bọn hắn kịp bố trí tốt trận thế. Đám người Dương Khai sau khi xung phong liều chết một hồi đã cùng nhau rút đi, để lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Điều này khiến cho năm bán thánh đồn trú trong Ma Quật phải nghiến răng nghiến lợi chửi bới không thôi. Một trận đại náo nhỏ mặc dù giết không ít ma tộc, nhưng căn bản là không hề có tác dụng gì tới đại cục. Ma tộc cấp bậc bán thánh, thậm chí còn không có người nào bị thương. Bọn người Dương Viêm cũng không biết cử động lần này của Dương Khai rốt cuộc là có ý đồ gì. Có lẽ là do áp lực trong lòng hắn quá lớn, chạy ra phát tiết một trận mà thôi. Sau khi quay trở về Lăng Tiêu Cung, Dương Khai lập tức tiến vào mật thất, bế quan, xem xét nội dung của miếng ngọc giản mà Thanh Vũ Trúc đã đưa. Thanh Vũ Trúc mặc dù đã trải qua một lần đại đạo tranh phong, nhưng xét cho cùng thì nàng cũng không có thật sự tham gia. Chỉ hiểu rõ Huyền Thiên Điện hơn người ngoài một chút thôi, những tình báo mà nàng nắm giữ cũng cực kỳ có hạn. Hiện nay trên đời này, người hiểu rõ Huyền Thiên Điện nhất cũng chỉ có mấy vị đại đế. Thế nhưng, tất cả các đại đế hiện nay đều bị vây trong vùng không gian vô danh. Làm gì có ai có thể liên lạc với bọn hắn? Ngược lại ma tộc bên kia có tên phản đồ tàn dạ, tình báo mà nhóm bán thánh nắm có lẽ rất là đầy đủ, tuyệt đối không phải thứ mà nhóm ngụy đế tinh giới có thể so sánh. Tàn dạ năm đó sau khi bị thương vẫn một mực không hề lộ diện qua, ai cũng không biết hắn rốt cuộc ẩn tàng ở chỗ nào để chữa thương. Thế nhưng sự tình Huyền Thiên Điện sắp mở ra, ngay cả Thanh Vũ Trúc cũng có thể cảm giác được, tàn dạ không lý nào không phát giác ra. Ma tộc bên này tất nhiên cũng là đang chuẩn bị tham gia đại đạo tranh phong. Nội dung ghi chép trong ngọc giản không nhiều lắm. Thanh Vũ Trúc hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong Huyền Thiên Điện. Chỉ biết mỗi một lần đại đạo tranh phong đều chết rất là nhiều người. Phải biết rằng người tham dự đều là cường giả cấp bậc ngụy đế. Nhiều người có thể còn sống sót đi ra, bất quá chỉ chiếm 1/3. Mà trong số 1/3 này, có mấy người có thể vấn đỉnh đại đế, thành tựu đại đế. Vậy thì còn phải xem lúc đó thiên địa còn bao nhiêu dung lượng. Có thể nói, mỗi một lần đại đạo tranh phong, đại đa số cường giả đi vào đều là phụ gia. Nhân vật chính chân chính chỉ có mấy người được thiên địa chiếu cố. Theo những gì ghi chép trong ngọc giản của Thanh Vũ Trúc, Huyền Thiên Điện là một thiên địa bí cảnh. Cái gọi là thiên địa bí cảnh chính là một vùng thế giới do thiên địa tự mình tạo ra. Thế giới này khi thiên địa sinh ra thì đã tồn tại rồi. Nếu thiên địa tiêu vong thì thế giới này cũng bị hủy diệt. Thời gian thế giới này mở ra không xác định. Chỉ khi thiên địa cảm thấy cần phải mở ra thì nó mới có thể mở ra. Ở chỗ sâu nhất trong Huyền Thiên Điện có một cái Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh vô cùng huyền diệu, chứa đựng ngàn vàng tạo hóa. Chỉ khi tìm được Hư Thiên Đỉnh thì mới có hy vọng thành tựu Đại Đế. Huyền Thiên Điện, Hư Thiên Đỉnh. Dương Khai xoa xoa huyệt Thái Dương, nhíu mày nói. Sau khi tìm được thì phải làm gì bây giờ? Đáng tiếc là Thanh Vũ Trúc cũng không biết sau khi tìm được Hư Thiên Đỉnh thì phải làm gì. Có lẽ đó là một kiện thiên địa chí bảo, luyện hóa được nó thì liền đại công cáo thành. Cũng có thể Hư Thiên Đỉnh kia là chú tể của số mệnh trong thiên hạ. Mặc dù tin tức trong ngọc giản không có nhiều lắm, nhưng những đồ vật này ít nhất cũng đã chỉ rõ phương hướng tiến lên cho Dung Khai, không đến mức tiến vào Huyền Thiên Điện với một cái đầu mù tịt. Xét riêng về phương diện này mà nói, Thanh Vũ Trúc lần này xem như đã giúp hắn một đại ân. Huống hồ, Thanh Vũ Trúc cũng có nói qua trong ngọc giản, trong Huyền Thiên Điện không chỉ có Hư Thiên Đỉnh là đồ vật mấu chốt để thành tựu Đại Đế, ngoài ra còn có rất nhiều cơ duyên khác. Dù sao, Huyền Thiên Điện cũng là thiên địa bí cảnh, vì thiên địa mà sinh, do thiên địa mà diệt. Thứ tốt bên trong là nhiều vô số. Từ trước đến nay, những ngụy đế không thể vấn đỉnh Đại Đế, chỉ cần còn sống sót đi ra khỏi Huyền Thiên Điện, thực lực đa phần đều tăng tiến lên nhiều. Chương 3759. Sau một phen điều tra, Dương Khai đã xác định được mục đích của chuyến đi lần này. Dốc hết toàn lực tranh phong đại đạo, đồng thời cố gắng đánh chết nhiều tên bán thánh ma tộc nhất có thể. Điều phía trước quan trọng hơn, nhưng cho dù mình bất hạnh bỏ lỡ một phần cơ duyên duy nhất kia, vậy thì cũng tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào trong tay ma tộc. Nếu không, tinh giới chắc chắn sẽ vô lực xoay chuyển càn khôn. Định ra được mục tiêu, ý niệm trong đầu liền thông suốt. Dương Khai thu hồi ngọc giản, điều chỉnh trạng thái của mình. Chuyến đi này gian khổ trùng điệp, sinh tử chưa biết. Hắn tất nhiên muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón lần Huyền Thiên Điện mở ra này. Vào đêm Thanh Vũ Trúc bí mật mời Dương Khai tới, đã từng nói với hắn. Trong vòng một tháng, Huyền Thiên Điện sẽ mở ra. Mà trên thực tế chỉ là ba ngày sau, Huyền Thiên Điện đã lộ ra một tia tung tích đầu tiên. Trên bầu trời, bỗng nhiên tản ra một tia khí tức huyền diệu đến cực điểm. Khí tức kia không bàn mà hợp với đại đạo thiên địa. Người tu vi thấp có lẽ sẽ không phát giác ra được điều gì. Thế nhưng, võ giả từ đế tôn cảnh trở lên đều có thể tin tưởng cảm giác. Dưới sự ảnh hưởng của một tia khí tức này, lý giải của mình đối với võ đạo chi ý hình như là thấu triệt hơn nhiều. Tiếp đó chính là thực lực tăng trưởng một cách bùng nổ. Rất nhiều đế tôn cảnh tu vi trì trệ không tiến, thậm chí là các ma vương của ma vực, dưới sự ảnh hưởng của một tia khí tức huyền diệu này, chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, nhào nhào đột phá gông cùng, đã làm khó bọn hắn trong nhiều năm, phá tan bình cảnh, tiến vào cảnh giới cao hơn kế tiếp. Khi vừa bắt đầu, số người đột phá cũng không phải là nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức trong Minh Minh phát ra càng ngày càng nồng đậm. Càng ngày có càng nhiều cường giả có thể tấn chức. Tại nơi đóng quân của tất cả các đại quân đoàn trong tinh giới, tiếp theo là thập đại ma quật do ma tộc chiếm cứ. Mỗi ngày trôi qua đều có gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa tẩy lễ rầm rầm không dứt. Ngay cả những đế tôn cảnh tầng 3 đỉnh phong, trong mấy ngày này cũng có người lĩnh ngộ huyền cơ, vội vàng bế quan. Nếu như thành công, nhất định có thể tiến vào cấp độ ngụy đế. Đại loạn chi thế rầm rộ hiện ra, giống như một lão nhân phản phất gần đất xa trời. Tinh giới trước thời khắc sinh tử tồn vong, bộc phát ra tiềm năng chất chứa trong mình, ban ơn khắp thiên hạ chẳng phân biệt người ma. Huyền Thiên Điện còn chưa mở ra, chỉ là một tia khí cơ toát ra thôi, liền có thần hiệu như vậy. Nếu như Huyền Thiên Điện thật sự mở ra, thậm chí tiến vào bên trong, vậy thì tình cảnh sẽ như nào? Hiện tượng dị thường này khiến cho rất nhiều người chẳng hiểu mô tê gì, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng các ngụy đế hơi hiểu rõ tình hình một chút thì lập tức xác nhận phỏng đoán trong lòng mình. Vụng trộm gõ trống khua chiêng chuẩn bị mọi thứ. Lại 5 ngày nữa trôi qua, bên trong hư không bỗng nhiên nhiều ra hư ảnh của một tòa đại điện. Tòa đại điện kia đột nhiên xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, phản phất như chỉ là một hình chiếu, không có thực thể. Đại điện tạo hình theo phong cách cổ xưa, khí tức thê lương, giống như vượt qua dòng sông thời gian, từ niên đại cực kỳ cổ xưa mà tới, cứ như vậy hiện ra trong tầm mắt của tất cả mọi người trong thiên hạ. Tình giới cùng ma vực bên kia đều phái người đi điều tra, nhưng bất kể là ai đi qua, bất kể bọn hắn dùng phương pháp nào, thì đều cũng không thể tiếp cận được đại điện hư vô mờ mịt. Cũng không phải là đại điện kia có cấm chế gì ngăn cản người ta tiến vào, mà là căn bản không có biện pháp tiếp cận nó. Rõ ràng trông có vẻ không quá xa, có lẽ là bay một hồi là có thể tới. Nhưng mà một canh giờ sau, khoảng cách vẫn xa xôi như vậy. Lại bay thêm một canh giờ, nhưng khoảng cách vẫn không hề cải biến. Rơi vào đường cùng, hai bên đều từ bỏ ý định điều tra cẩn thận. Có điều cao tầng của hai bên đều hiểu rõ. Trước khi Huyền Thiên Điện triệt để mở ra, sợ là bất kỳ kẻ nào cũng không có biện pháp điều tra được tin tức hữu dụng gì. Mà tại thời điểm hư ảnh Huyền Thiên Điện xuất hiện, toàn bộ thiên địa linh khí trong tinh giới đều hội tụ về phía đại điện kia với một tốc độ cực nhanh. Ngay cả những nơi hẻo lánh trong tinh giới cũng cuốn lên những trận năng lượng triều dâng. Từng ngày qua đi, đại điện càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực. Nhưng ngược lại, thiên địa linh khí của tinh giới lại hạ xuống trên phạm vi lớn. Có vẻ Huyền Thiên Điện mở ra cũng không phải không cần trả một cái giá lớn. Nó cần toàn bộ linh khí cùng nguyên lực của thiên địa làm căn cơ thì mới có thể hiển lộ ra hình dáng thật sự. Sự tồn tại của Huyền Thiên Điện rốt cuộc không thể nào giấu giếm được rồi. Tuy nói đây cũng không phải là sự tình tuyệt mật, nhưng thông thường chỉ có một số ít ngụy đế biết. Đại đa số mọi người không hề hay biết một chút nào. Tin tình báo bị khống chế trong một nhóm nhỏ cũng sẽ không gây nên gợn sóng quá lớn. Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, Huyền Thiên Điện cũng đã hiển lộ ra rồi. Chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng có thể nhìn thấy. Tại nơi đóng quân của tất cả các đại quân đoàn trong tinh giới, sự tình Huyền Thiên Điện hiển lộ, đại đạo tranh phong dần dần được tiết lộ ra ngoài. Kết hợp cùng một chỗ viết câu nói, thiên cơ biến Huyền Thiên Hiện trước đây. Nhân tâm khuấy động, người có tính cách ngay thẳng thì trực tiếp chạy tới hỏi Lý Vô Y, việc này có thật hay không? Người âm thầm tính toán thì yên lặng nhìn tình thế phát triển. Sự tình Huyền Thiên Điện đã không thể nào che đậy được rồi. Lý Vô Y dứt khoát triệu tập tất cả các cường giả ngụy đế của tinh giới, công bố sự tình Huyền Thiên Điện và đại đạo tranh phong ra ngoài. Mọi người xôn xao, cả đại điện trong khoảnh khắc nhào nhào thành một đoàn. Lý Vô Y cuống quýt cười khổ, sự tình hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Sự tình Huyền Thiên Điện được công bố, như vậy vấn đề mà tinh giới bên này phải đối mặt chính là ai là người đi vào, ai là người ở lại tinh giới để trấn thủ. Nếu như tất cả mọi người đều tiến vào Huyền Thiên Điện, vậy thì các lộ đại quân của tinh giới sẽ lập tức bị chia rẽ. Đại trận của ma tộc đã được kích phát, ma quật không ngừng xơi tái đất đai của tinh giới. Nếu như không có ngụy đế tỏa trấn, vậy thì ai sẽ là người ngăn trở sự công kích của đại quân ma tộc? Chỉ sợ ngay cả một ít địa bàn còn sót lại cũng không thể nào bảo vệ được. Nhưng khi gặp được cơ duyên cùng sự kiện trọng đại nhất từ xưa đến nay, thì có ngụy đế nào lại tình nguyện bỏ qua? Cũng không phải là nhân tâm ích kỷ, mà là vì mọi người vất vả tu luyện cho tới nay, bao nhiêu lần bồi hồi tại thời khắc sinh tử, bao nhiêu lần tranh đấu chém giết cùng người khác, không phải là vì hiện nay hay sao? Mặc dù có đại nghĩa bảo vệ chủng tộc đè người, nhưng cũng khó lòng ngăn cản được quyết tâm cùng khát vọng truy cầu võ đạo cao hơn. Không có ai có thể cướp đoạt quyền lợi này của bọn hắn. Dù những đại đế kia còn ở nơi này cũng không có tư cách đó. Loại sự tình này nếu như xử lý không tốt, nhân tâm nhất định sẽ tan rã. Tình giới hiện nay không thể bị giằng xéo hơn. Lý Vô Y ngày thường đối mặt với sự tiếp cận của đại quân ma tộc mà vẫn có thể khí định thần nhàn bố trí sắp xếp. Nhưng vào giờ phút này khi đối mặt với đám ngụy đế trong đại điện, vậy mà lại không biết nên mở miệng khuyên bảo ra sao. Cãi nhau, mỗi người đều phát biểu ý kiến. 5-3 ngày sau, nửa điểm kết quả đều không có. Đều không đi vào là không thực tế. Huyền Thiên Điện ở chỗ này, theo tốc độ ngưng thực mà xem, e rằng không bao lâu sau sẽ triệt để thành hình. Đến khi cửa điện mở ra, ngụy đế tinh giới không đi vào, ma tộc bán thánh cũng sẽ không khiêm nhường. Bọn hắn nếu như được thiên địa thừa nhận bên trong, vậy thì tinh giới bên này còn chơi cái gì? Tất cả đi vào cũng không thực tế. Cũng may ma tộc bên kia e rằng cũng gặp phải vấn đề giống bọn hắn. Chỉ có điều so sánh mà nói, tình cảnh bọn hắn khá hơn bên này một chút, không có nhiều băn khoăn như tinh giới bên này. Tại thời khắc mấu chốt, Chúc Viêm cùng Phục Trân cùng nhau hiện thân, long uy tràn ngập, cấm khẩu cả đại điện, không cho bọn hắn tiếp tục gây ồn ào. Rốt cuộc vẫn là dựa vào phương pháp bốc thăm để giải quyết. Có người muốn tiến vào Huyền Thiên Điện, cũng có người muốn lưu lại trấn thủ. Nếu như ai cũng không muốn bỏ qua cơ duyên, vậy thì chỉ có thể dựa vào vận khí. Theo lời hai vị trưởng lão Long tộc nói, loại biện pháp này mặc dù ngu xuẩn một chút, nhưng cũng là tuân theo thiên mệnh. Nếu như bốc không trúng, vậy có nghĩa thiên mệnh không đứng về ngươi. Cho dù có tiến vào Huyền Thiên Điện, thì e rằng cũng không có kết cục hay ho. Lời này nghe như không có đạo lý, nhưng mà uy hiếp của hai vị trưởng lão Long tộc đã bày ra. Bọn hắn đã nói như vậy rồi, thì đâu còn ai dám phản kháng. Sau một phen bố trí, kết quả cuối cùng cũng đã được định đoạt. Tổng cộng có 30 vị ngụy đế được nhận vinh hạnh đặc biệt, được tiến vào Huyền Thiên Điện khi nó mở ra. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng đồng thời trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn cũng đã nghe Lý Vô Y nói qua, mỗi lần đại đạo tranh phong diễn ra, số lượng ngụy đế vẫn lạc vô số nhiều. Thông thường chỉ có 1/3 người đi vào là có thể sống sót quay ra, còn lại đều tán thân bên trong. Nói một cách khác, 30 vị ngụy đế có tư cách tiến vào trong này, e rằng nhiều nhất chỉ có 10 người là có thể sống sót quay ra. Bọn họ quay đầu nhìn lẫn nhau, trong số những người còn sống sót, sẽ có ngươi hay là ta? Hết thảy việc này đều kết thúc, 30 vị ngụy đế kia trở về nơi đóng quân của bản thân, bế quan tịnh tu, chậm rãi đợi ngày đó tiến đến. Trong khi các cường giả ngụy đế còn lại mặc dù buồn bực không vui, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Cặp mắt của Chúc Viêm và Phục Trân quét qua một lượt, phàm là ai dám vi phạm, e rằng sẽ lập tức bị đem ra giết gà dọa khỉ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hai vị trưởng lão Long tộc cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Mỗi ngày trôi qua, ma quật vẫn luôn cấp tốc khuếch trương ra ngoài, ăn mòn đất đai của tinh giới. Trong khi Huyền Thiên Điện thì cắn nuốt linh khí trong thiên địa với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp để ngưng thực sự tồn tại của mình. Ngày qua ngày, linh khí của thiên địa tinh giới dần yếu kém đi một cấp. Tuy nói sự yếu đi này cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ cần có thời gian tích lũy là có thể khôi phục. Nhưng lúc này e rằng cũng không phải là 3 năm 5 năm, mà là cần vài chục năm trên 100 năm. Nửa tháng sau, ngày Dương Khai và Thanh Vũ Trúc gặp mặt trong đêm, một tiếng vù vù vang lên giữa đất trời. Dương Khai đang bế quan trong mật thất giống như có cảm ứng. Bỗng nhiên trợn mắt, thân hình nhoáng một cái liền đi ra bên ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời một tòa đại điện nở rộ ngàn vạn hào quang, phổ chiếu thiên hạ. Ngay cả hắc ám nồng nặc nhất cũng ngăn cản không nổi quang mang như vậy, đều bị xua tan đi. Âm thanh vù vù đúng là từ chỗ đại điện phát ra. Một thân huyết dịch của Dương Khai không thể khống chế mà sôi trào. Hắn chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì ở trong minh minh đang hô hoán mình, bảo mình tiến vào trong đại điện kia. Nhẹ nhàng đặt tay lên trên ngực, Dương Khai biết rõ, đây là do một phần thiên địa ý chí trên người mình đang khuấy động. Ánh mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên. Huyền Thiên Điện vậy mà mở ra vào thời điểm này. Thanh Vũ Trúc đã từng nói, trong vòng một tháng, Huyền Thiên Điện sẽ mở ra. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng chỉ mới nửa tháng trôi qua, Huyền Thiên Điện vậy mà đã mở ra rồi. Hơn nữa, Dương Khai nhíu mày cảm giác xung quanh, phát giác được linh khí trong thiên địa đã yếu kém hơn một đoạn lớn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn đang bế quan, nhưng vẫn biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Biết rõ rất nhiều ngụy đế trong tinh giới đã tranh cãi về tư cách tiến vào trong đó. Giờ phút này hắn chỉ có một cảm giác, huyền thiên điện mở ra, ít nhất đã tiêu hao hết linh khí trong 100 năm của tinh giới. Kết thúc tập 768 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.